Khi hoàng đế xuyên tới, cô dâu thứ 9 của Tịch gia. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Sở Tiên sau khi trở lại phòng, liền lần nữa lấy Hồng Liên ra. Quần áo ở thế giới này rất đơn giản, không rườm rà như thế giới của cô. Đem Hồng Liên giấu trên người mà không bị phát hiện là một chuyện rất khó. Nếu như Hồng Liên có thể tùy ý biến mất xuất hiện theo ý của cô thì tốt biết mấy. Nhưng thật đáng tiếc, cô không phải thần tiên gì đó. Trong đầu Tử Sở Tiên vừa nảy ra suy nghĩ này, chỉ suy nghĩ vu vơ vậy thôi. Ai ngờ được một giây sau Hồng Liên liền biến mất ngay trước mắt cô. Tử Sở Tiên không khỏi kinh hãi, vội vàng đứng dậy tìm Hồng Liên khắp phòng. Từ gầm ghế, gầm bàn, gầm tủ đến cả gầm giường. Cả căn phòng vốn dĩ gọn gàng lúc này đã trở nên bừa bộn vô cùng. Mồ hôi trên gương mặt cô lăn xuống. Tử Sở Tiên ngồi trên ghế, biểu cảm trở lên thâm trầm. Tìm cả tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy đâu. Chẳng lẽ có kẻ nào dám ngay trước mặt cô lấy đi Hồng Liên? Nhưng kẻ nào gan to như vậy? Đồ của cô mà cũng dám cướp. Tử Sở Tiên bình ổn lại cảm xúc. Đột nhiên trong đầu nhớ lại dòng suy nghĩ hồi nãy. Chắc không phải là Hồng Liên. Lời vừa dứt, một con dao nhỏ chui dao đính một viên hồng ngọc xuất hiện trước mặt cô. Trên mặt Tử Sở Tiên không giấu nổi vẻ vui mừng. Thật sự Hồng Liên có thể biến mất xuất hiện theo ý của cô. Đúng là quá tốt. Sau này có gặp nguy hiểm thì cũng có cái cứu nguy. Phải rồi, cô đã nói với Tịch Mặc Thương là nửa năm sau cô sẽ chủ động rời khỏi Tịch gia. Mà hiện tại cô vẫn chưa quen thuộc hết hoàn toàn với thế giới này. Không được, cần phải nhanh chóng thích nghi mới được. Nếu không khi rời đi cô sẽ phải lang thang ngoài đường. Ngủ gầm cầu, sao có thể như thế được? Cô chính là một hoàng đế. Lòng tự trọng không cho phép bản thân phải trở thành một kẻ lang thang. Mí mắt cô nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập đến, vươn vai ngáp một cái. Tử Sở Tiên lập tức nhảy lên giường ngủ mà không hề quan tâm tới cái đống lộn xộn mà cô vừa gây ra. Nói đúng hơn là cô còn không biết bản thân vừa mới gây ra một đống lộn xộn. Người khác không biết khi mới nhìn vào còn tưởng là có người mới đánh nhau ở đây. Bởi vì không dọn dẹp nên khi vừa mới sáng sớm, khi Thái Nhữ lên phòng gọi cô, nhìn thấy cả phòng lộn xộn, tưởng có chuyện gì không hay xảy ra liền hét toáng lên. Cả dinh thư Tịch gia vốn yên tĩnh liền bị tiếng của Thái Nhữ phá hỏng. Tử Sở Tiên vốn đang ngủ ngon, đột nhiên bị tiếng hét làm giật mình tỉnh giấc, tưởng có chuyện gì xảy ra, biểu cảm không khỏi hốt hoảng. Tịch lão phu nhân và Tịch Mặc Thương cũng bị Thái Nhữ làm cho giật mình vội vàng lên xem. Có chuyện gì? Thái Nhữ, mới sáng sớm, bà đừng có lên phòng tôi hét vậy chứ. Thiếu phu nhân, cô có bị thương ở đâu không? Hay là để tôi gọi người đưa cô tới bệnh viện kiểm tra xem sao? Vừa mới tỉnh ngủ đã khiến cho tầm mắt cô không được rõ. Nay lại nghe thấy lời Thái Nhữ nói như vậy càng khiến cho cô mờ mịt hơn. Vẻ mặt Tử Sở Tiên ngơ ngác nhìn bà ấy. Chuyện xuyên nhanh, tôi nhất định phải bị thương sao? Vậy phòng cô sao lại biến thành như này? Tử Sở Tiên lúc này mới để ý. Hình như đêm qua cô làm hơi quá tay thì phải. Nhìn nơi ở duy nhất của bản thân. Căn phòng vốn gọn gàng sạch sẽ vậy mà hôm qua lại bị cô bới tung lên như vừa trải qua đánh nhau. Thái Nhữ hiểu lầm cũng dễ hiểu. Ha ha ha. Thực ra tôi chỉ tìm đồ mà thôi. Bởi vì đêm muộn rồi nên tính để mai dọn. Thật ngại quá. Tử Sở Tiên gượng cười. Lập tức xuống giường dọn dẹp nhưng lại bị Tịch lão phu nhân ngăn lại. Nhạc y, cháu cứ để đấy lát nữa rồi dọn sau. Trước xuống vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đã. Trên bàn ăn, Tử Sở Tiên âm thầm liếc nhìn người bên cạnh. Trong lòng có chút khó hiểu. Tịch Mặc Thương không phải rất ghét phụ nữ sao? Sao anh ta ngồi bên cạnh cô mà không phản đối gì vậy? Trước đây cô luôn ngồi một mình một chỗ. Bây giờ ngồi cùng với bọn họ. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên nhưng vẫn cần khá nhiều thời gian để làm quen. Nói đúng hơn là mất khá nhiều thời gian để thích ứng hoàn toàn với thế giới này. Tịch lão phu nhân thấy cô vẫn chưa động đũa. Không khỏi thắc mắc. Mấy món chay này không ngon sao? Tử Sở Tiên bị tiếng nói của bà lôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Không phải, chỉ là cháu đang suy nghĩ một vì chuyện mà thôi. Có phải cháu đang nghĩ tới việc lại mặt đúng không? Lại mặt, hình như là người con gái sau khi được gả đi. 3 ngày sau sẽ quay về nhà mẹ đẻ. Không chỉ cô dâu mà chú rể cũng phải đi để làm lễ lại mặt. Nói mới nhớ, cô tới đây cũng đã gần nửa tháng. Túc gia kia không thấy cô về làm lễ lại mặt cũng không tới hỏi thăm. Xem ra đối với bọn họ mà nói, đứa con gái nuôi này thật sự đã bị người ta khắc chết. Cách chương.